Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1963, người rốt cuộc đã đến. May mắn ta đến kịp thời, trực tiếp theo cú dung một đường giết tới Mân Tỉnh, vậy đơn giản chính là đem ô tô làm máy bay mở tiết tấu. Nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, một đường ngựa không dừng vó. Mới tìm được Dương Phàm tung tích, ta lại muộn đến cho dù là 1-2 giờ. Đoán chừng Dương Phàm liền thảm rồi. Hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Như là Dương Phàm quật cường như vậy tính tình, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Phàm nha đầu này bình an vô sự, ta treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Nhìn thấy Dương Phàm vẫn luôn quấn lấy ta không thả. Ta thử đẩy nàng 2 lần, nhưng không có đẩy ra. Lập tức bất đắc dĩ nói. Ta nói Dương Phàm đồng học, ngươi nói một chút ngươi cũng trưởng thành. Làm sao còn cùng nhất tiểu hài giống như. Nhanh lên xuống tới, làm chính sự nhi quan trọng. Một hồi kia hướng kỳ phát chạy. Chúng ta coi như tìm không thấy người. Chạy liền chạy thôi. Ta thật vất vả đuổi kịp một cái cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi. Sao có thể bỏ lỡ? Liền làm ta lại quấn ngươi một hồi đi. Liền một hồi, Dương Phàm ngẩng đầu lên. Dùng kia nhóc đáng thương giống nhau ánh mắt nhìn ta. Thật là làm cho ta có chút đỡ không nổi. Thua trận, ngay sau đó, ta lại nói. Ngươi nói một chút ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Một cái nữ hài tử. Đã trễ như vậy còn ra tới uống rượu. Nếu không phải ngươi cái kia gọi là Trương Hân đồng học đánh cho ta một cái điện thoại. Các ngươi hiện tại là hậu quả gì ngươi có nghĩ tới không? Vừa nghe đến ta nhắc tới Trương Hân, Dương Phàm lập tức đổi sắc mặt. Lúc này mới từ trên người ta nhảy xuống dưới. Có chút hoảng sợ nói. Ai nha? Cùng ta cùng nhau bị cái kia đáng chết hướng này dây cột tóc tới còn có ta hai cái hảo tỉ muội. Tiểu Cửu ca, ngươi thấy được các nàng không có? Ngươi còn biết ngươi kia hai cái tiểu tỉ muội sự tình. Ta còn tưởng rằng ngươi quên nha. Ta chế nhạo nói, lần này Dương Phàm thật khẩn trương, nắm lấy cánh tay của ta nói, "Tiểu Cửu ca, các nàng rốt cuộc thế nào? Ngươi còn sống?" Ta có chút không biết nên làm sao trở lại Dương Phàm. Người sống, đây là ý gì? Dương Phàm có chút không hiểu. Người mặc dù sống, nhưng là bị những người kia khi dễ. Bất quá ta đã đem khi dễ các nàng người đều giết đi. Hiện tại ta làm nhị sư huynh nhìn bọn họ. Tới cứu ngươi, ta như nói thật nói. Dương Phàm lập tức hoảng sợ bưng kín chuẩn bị. Nước mắt một lần nữa tại trong hốc mắt đảo quanh, hơi có chút tự trách nói, đều tại ta, là ta hại các nàng. Các nàng hiện tại ở đâu đâu? Ngay tại cái kia công sự dưới đất cửa ra vào nơi. Không cần lo lắng, nhị sư huynh tại kia nhìn các nàng, không người nào dám tới gần. Tiểu Cửu ca, ta mau mau đến xem các nàng, chúng ta một hồi thấy. Nói, Dương Phàm hướng phía ta vung tay lên, trực tiếp hướng về nơi đến đường chạy qua, nhìn thấy nha đầu này không tim không phổi dáng vẻ, ta cũng là bất đắc dĩ, kỳ thật ta nghĩ gọi nàng lại không cho nàng đi qua. Vạn nhất trên nửa đường lại gặp đến nhất quan đạo phục kích liền phiền toái, vẫn là đi theo ta bên người tương đối an toàn một ít, thế nhưng là không đợi ta há miệng nói cái gì. Nhà đầu kia đã chạy không còn hình bóng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta lúc này mới nhớ tới kia hướng kỳ phát chạy sự tình. Thế là thúc giục mê tung bát bộ, hướng phía hướng kỳ phát chạy trốn phương hướng lách mình mà đi. Hướng kỳ phát kỳ thật cũng không có chạy ra quá xa. 5-6 phút đồng hồ, cũng bất quá 1-2 trong địa mà thôi. Rất nhanh ta liền đuổi kịp thất kinh hướng kỳ phát, chợt lách người, ngăn tại hắn phía trước, kia hướng kỳ phát dọa kinh hô một tiếng, thân thể vội vàng lui lại, một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất, ngươi chạy trốn nơi đâu, Ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ta chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía hướng Kỳ Phát nói. Hướng này dậy thì Tử dán chặt lấy trên đất một khối đá. Nhìn về phía nét mặt của ta tràn đầy vô tận hoảng sợ. Làm ta không có nghĩ tới là, kia hướng Kỳ Phát đột nhiên liền quỳ trên mặt đất, hướng phía ta dập đầu không ngừng, trong miệng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cửu gia, gia gia, ngài tha cho ta đi, đừng có giết ta. Ta về sau cũng không dám lại động tới ngươi nữ nhân. Hắn cử động như vậy cùng trước đó tưởng như. Hai người, ta coi là tên tiểu bạch kiểm này vẫn là cái kẻ khó chơi. Nguyên lai cũng là như vậy không khỏi dọa. Vừa rồi ta có hay không nói qua. Ngươi chỉ cần thả Dương Phàm. Ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Thì nên trách không được ta. Như là loại này hèn hạ âm hiểm tiểu nhân, giữ lại để làm gì? Chịu chết đi. Nói, ta lắc người một cái, liền đến kia hướng Kỳ Phát bên người, duỗi ra hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Kia hướng Kỳ Phát đừng nhìn một bộ nhu nhược tiểu bạch kiểm dáng vẻ, kỳ thật vẫn là có chút thủ đoạn. Tại ta lách mình đến bên cạnh hắn, một trường còn không có chụp tới lồng ngực của hắn, tiểu tử này không biết từ nơi nào mò ra một con dao găm. Một chút liền hướng phía lồng ngực của ta mãnh liệt đâm đi qua. Nguyên lai tiểu tử này cũng là giả heo ăn thịt hổ. Ta cách hắn gần như vậy, hắn đột nhiên nổi lên, là cược ta nhất thời chủ quan, không cách nào trốn tránh. Thế nhưng là tiểu tử này vẫn là tính sai. Ta kia mê tung bát bộ thủ đoạn cũng không phải ăn chay. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta thân hình thoát một cái, đã đến hướng Kỳ Phát sau lưng, bay lên một chân, thuận thế hướng phía cái mông hung hăng đạp một chân. Kia tiểu tử cả người bay lên, mặt hướng xuống, vừa vặn cúi tại trên một tảng đá. Chờ hắn xoay người, bò dậy đến thời điểm, đã là một mặt máu tươi. Răng cũng không biết rớt mấy khỏa. Đáng thương một cái tiểu bạch kiểm, vậy mà biến thành bộ dáng này. Chợt, ta không nghĩ ở đây trên thân người lãng phí thời gian, trực tiếp tế ra kiếm hồn, hướng phía kia hướng Kỳ Phát bổ đi ra một kiếm. Một đạo lăng liệt kiếm khí dâng lên mà ra, hướng phía hướng Kỳ Phát mà đi. Tốc độ này quá nhanh, kia hướng Kỳ Phát muốn trốn tránh chỗ nào còn có thể tới kịp. Mắt thấy kia một đạo kiếm khí liền muốn đánh ở hắn trên người, đem này chém làm hai đoạn thời điểm, trong lúc đó một sợi dây thừng đột nhiên bay ra, một chút quấn ở kia hướng Kỳ Phát trên người, đem hắn thân thể kéo xuống một bên, mà đạo kiếm khí kia liền rơi vào hướng này dậy thì sau cự thạch bên trên. Đem cự thạch kia đánh chia năm xẻ bầy. Ánh mắt của ta đi theo kia dây thừng du tẩu, rất nhanh lần nữa thấy được một cái quen thuộc người. Người này chính là kia hướng Kỳ Phát lão tử Hướng Thiên Minh. Cha, người rốt cuộc đã đến. Ta vừa rồi kém một chút liền bị Ngô Cửu Âm giết đi. Kia hướng Kỳ Phát vừa nhìn thấy lão tử đến, rồi lập tức kích động không được, gắt gao bắt lấy Hướng Thiên Minh cánh tay. Ngươi cái vật không thành khí, ta nói qua cho ngươi, đoạn thời gian gần nhất ít mẹ nó cho lão tử gây chuyện, ngươi như thế nào là không nghe đâu. Kia Hướng Thiên Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cha, ta nơi nào sẽ nghĩ đến Ngô Cửu Âm sẽ giết đến tận cửa. Hắn không phải tại lỗ địa a, chạy thế nào đến nơi này tới? Hướng Kỳ Phát lau một cái vết máu ở khóe miệng nói. Lần này tốt, chúng ta hao tổn tâm cơ bố trí đến điểm dừng chân. Tất cả đều để ngươi tên phá của này làm hỏng. Ngươi sớm muộn chết tại nữ nhân trên người. Kia Hướng Thiên Minh oán hận mắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục